Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 266. Chương 266. Ta liền thích ngươi loại này muốn phản kháng lại vẫn cứ cảm giác bất lực. Kêu ba ba, 5/5 cầu đạt. Đương nhiên, Chu Dương phát hiện U Đồng là ngụy trang thành Kelly bộ dáng lẻn vào đi vào. Dù sao hắn vừa mới từ trong phòng đi ra, không thể nào liền mình vừa mới vung súng nhân vật đều ngây ngốc không phân rõ. Phụ cận có gió thổi cỏ lay gì, Chu Dương thông qua ẩn núp hư vô thần đồng thấy rõ ràng. Muốn lừa gạt được mình không tồn tại đấy. Huống chi, liền tính U Đồng có cái gì ngụy trang, thậm chí ủng có thần cấp ngụy trang, nhưng mà ký ức trưởng khống giả trước mặt không chỗ có thể ẩn giấu. Toàn bộ bí mật đều bị Chu Dương thấy rõ ràng. Trí nhớ của ngươi mặc ta tra cứu. Hellfire Club phái tới gian tế, muốn tra xét bí mật của ta, muốn để cho ta biến thành ngươi đám dưới chi thần. Ngây thơ, nếu ngươi tự đưa tới cửa, cũng đừng trách ta không khách khí. Chu Dương quyền khi không có phát hiện, liền đem giả Kelly trở thành thật Kelly. Bất chi bất giác chính là hơn một tiếng đi qua. Hắn thần thanh khí sảng mà đứng dậy, tâm tình vui thích, đặc biệt là đóa kia diễm lệ hoa mai, càng làm cho hắn tâm tình không tệ. Đương nhiên, hết thảy các thứ này đều ở đây Chu Dương như đã đoán trước. Với tư cách một cái tâm cơ boy, Chu Dương làm sao có thể thừa nhận, khiếp sợ đứng lên, điều này sao có thể? Kelly, ngươi làm sao thời điểm làm thuần khiết tu bổ giải phẫu? Không đúng, bệnh viện đều đã mất, hết không thể nào làm được. Chu Dương vẻ mặt cảnh giác nhìn đến Kelly, hét lớn. Ngươi là ai? Tại sao phải ngụy trang thành Kelly bộ dáng? Ngươi cuối cùng có cái gì mục đích không thể cho người biết? Đây là cố ý nhớ chiếm ta tiện nghi sao? Không biết xấu hổ nữ nhân. Chu Dương nói ra đem U Đồng giận đến thổ huyết. Ngươi đặc biệt mèo chiếm tiện nghi. Tại sao thật giống mình bị thua thiệt nhiều? Hết lần này tới lần khác chuyện này là nàng có lỗi trước. Rất khó giải thích. Chỉ có thể đánh rớt răng hướng trong bụng nuốt. Hết cách rồi, ai bảo nàng có lỗi trước? Chu Dương xác thực không có sai, xem nàng như thành nữ nhân của mình, làm loại chuyện này cũng là chuyện đương nhiên. Nếu sự tình đã định trước, không thể để cho cái này thiệt thòi ăn chùa. U Đồng chưa bao giờ là chịu người chịu thua thiệt. Lẽ nào đem Chu Dương đẩy ngã, chủ động tới một phát? Không được. Loại chuyện này, thấy thế nào cũng là mình thua thiệt. Ta phải đem ngươi thu phục, biến thành nô lệ của ta. Nàng lập tức dùng độc tâm thuật đọc đến Chu Dương nghĩ muốn pháp. Lấy được là hoảng loạn, kinh hoàng. Đại đa số ý nghĩ chính là cái này nàng rốt cuộc là ai? Có hay không khuyết điểm? Có thể hay không lây cho ta ết? Tên ghê tởm này. Lẽ nào ta ở trong mắt hắn cứ như vậy không chịu nổi sao? Lẽ nào ta chính là loại này không biết giữ mình trong sạch ra nữ nhân sao? Chẳng biết tại sao U Đồng trong lòng có chút hủy khuất. Rất muốn đem Chu Dương bắt lại treo đánh một trận. Ngươi cái người này tại sao như vậy? Không thấy ta cất giữ trong sạch sao? Làm sao lại là loại người này? A, Chu Dương lộ ra một bộ ta rất sợ bộ dáng. Bày ra một bộ yếu đáng thương em bé lại bất lực bộ dáng. Càng ngày càng để cho U Đồng giận không chỗ phát tiết. Nàng biến thành bộ dáng ban đầu. Thân mặc màu đen đồng phục tác chiến. Màu vàng nhạt tóc ngắn. U con người màu xanh lục phảng phất có thể nhìn thấu lòng người. Ngươi tới đây cho ta. Chu Dương trốn ở một bên. Một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dáng. Phảng phất mình mới là người bị hại, bị thua thiệt nhiều, ngươi lại phải động tay động chân với ta sao? Ta nhưng là sẽ phản kháng. Ta khuyên ngươi không nên được voi đòi tiên, tiếp tục chiếm ta tiện nghi. A, U Đồng thật muốn đánh người. Vì sao sự tiến triển của tình hình tiến trình cùng chính mình tưởng tượng bên trong hoàn toàn bất đồng, Đây chính là nàng lần đầu tiên a. Càng làm nàng hơn không nghĩ đến chính là cái này nước hoa nam nhân cư nhiên vô sỉ như thế. Chiếm tiện nghi còn ra vẻ. Nếu mà nàng nhất định phải đụng đến ta động tay động chân ta cũng sẽ không phản kháng. Nguyên lai nàng có thể biến ảo bộ dáng. Thử một lần nữa nhất định là phi phàm trải nghiệm. Chỉ cần nếm thử một lần nữa, ta nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời của nàng. U Đồng đọc đến Chu Dương ý nghĩ trong lòng. Ánh mắt sáng lên, có cơ hội là tốt rồi. Không lại chỉ có thể sử dụng mê hồn rồi. Bất quá mê hồn đối với Chu Dương có thể hay không tạo tác dụng. Trong nội tâm nàng không có yên lòng. Dù sao Chu Dương biểu hiện ra năng lực quá mức bác rồi. Có lẽ là đối với độc tâm thuật mê tín. Lại hoặc có lẽ là vì thuyết phục mình. Nàng lựa chọn lần nữa nếm thử. Ngược lại ăn một lần thiệt thòi cùng ăn hai lần thiệt thòi không có sự khác biệt. Nếu đã hy sinh, đương nhiên phải đạt được có hồi báo. Người phần lớn đều có đánh bạc tâm lý. Đặc biệt là bỏ ra sau đó. Tự nhiên muốn được hồi báo. U Đồng cũng không ngoại lệ. Nàng càng ngày càng muốn đem Chu Dương thu phục. Ngươi tới đây cho ta. U Đồng phảng phất một đầu tóc cuồng mẫu thú. Đột nhiên đem Chu Dương ngã nhào xuống đất. Chu Dương phẫn khởi phản kháng. Cuối cùng không làm gì được rồi nữ ma đầu. Tiếp theo phát sinh không thể miêu tả sự tình. Lần này, Chu Dương suýt chút nữa ông trời. Quả nhiên, mang nội dung cốt truyện nhân vật vai diễn chính là không giống trải nghiệm. Hết sức ăn bắn lên. Thăng cầu kim đậu không hơn 4 giờ. Thẳng đến U Đồng không thể nhúc nhích. Hôm nay ngươi khởi ngươi chính là của ta nô lệ. Nàng phảng phất nữ vương nhìn từ trên cao xuống mà mắt nhìn xuống Chu Dương. Nếu như có roi ra liền càng xứng. Ta không phục. Ngươi tiếp tục giáo huấn ta à? Chu Dương rêu rao, một bộ không phục bộ dáng, đem U Đồng giận quá, nhưng nàng hiện tại đã không có khí lực, nhớ đứng lên không đứng nổi, chỉ có thể vẻ mặt quật cường mà trợn mắt nhìn Chu Dương. Mặt đầy không cam lòng, nàng không chịu thua, lại có lòng dư mà lực không, tiếp theo giờ đến phiên ta biểu diễn. Chu Dương cười, nào còn có lúc trước một chút con cừu nhỏ khí chất. Trong nháy mắt biến thành một con mãnh hổ. Sau đó chính là Chu Dương biểu diễn thời gian. Một lát sau, U Đồng một bộ suýt chết bộ dáng. Một khắc này, nàng bừng tỉnh đại ngộ. Ngươi lừa ta, ngươi là cố ý dẫn ta mắc câu đối thủ đúng không? Vừa nghĩ tới Chu Dương có thể tùy ý ban cho người khác S cộng dị năng. Tại sao có thể là cái gà yếu? Hắn thật đơn giản như vậy. Đã sớm bị siêu phàm học viện khống chế. Nào còn có mình cơ hội xuất thủ. Nhưng vì sao nàng lúc trước cũng không có nghĩ tới đâu. Giống như là một cái ngu đần một bản đâm thẳng đầu vào. Lúc này liền tính nhớ phải hối hận cũng chậm rồi. Đương nhiên, đây là hàng chí hào quang hiệu quả. Ngươi hủy ta trong sạch. Ta liều mạng với ngươi. Nàng giơ nắm đấm. Hướng về phía Chu Dương một hồi loạn đấm. Chỉ là lực đạo này cùng theo như mài không sai biệt lắm. Đương nhiên, liền tính nàng toàn lực ứng phó. Cũng không khả năng thương tổn đến Chu Dương nửa sợi lông. Xem ra ngươi không phục lắm. Thân là một cái nam nhân. Đương nhiên phải để ngươi mở mang kiến thức một chút chân chính lợi hại. Kêu ba ba, có rất nhiều sẽ không khuất phục. Ngươi sẽ chết tâm đi. Sau một tiếng, kêu ba ba, ta sẽ không để ngươi được như ý. Ngươi đây là si tâm vọng tưởng. U Đồng thanh âm so với trước kia yếu rất nhiều. Nghe vào trung khí không? Lại là sau một tiếng, kêu ba ba, ba ba, sớm dạng này không được sao? Kia ngươi làm sao còn không ngừng tay? Ta làm sao thời điểm nói ngươi kêu ba ba ta liền sẽ dừng tay? Ngươi đồ vô sỉ này, ta với ngươi, liều mạng, ta liền thích ngươi loại này muốn phản kháng, lại vô năng vi lực bộ dáng. Kêu ba ba, ba ba, converter nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ.